xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4379, Hoa Khôi, 58. Góc truyện audio.com. Mấy cái thế gia công tử nhận tội, mọi người xôn xao, chợt cảm thấy mấy người này đầu óc có phải là bị lừa đá, bị mấy người bọn hắn nói như vậy, mấy cái kia gia tộc nữ nhi tương lai sợ là không tốt tuyển cái tốt nhà chồng khô, dù là bọn họ giải thích qua, đây là chính bọn hắn cho rằng, trong nhà tỉ muội không biết. Nhưng là có loại huynh đệ này nữ nhi, nhà ai còn dám dính, đây không phải là phiền phức sao? Nếu là hơi chút không hài lòng, bọn họ có thể hay không an bài hai cái thích khách đến lấy mạng. Mấy người này phân biệt bị hoàng đế thưởng 100 đánh gậy, mặt khác tước đoạt trên người bọn họ vị trí chức quan. Bất kể nói thế nào, Thượng Thư Thiên Kim đều là chuẩn thái tử phi, bị bọn họ làm nhục như vậy, cái này trừng phạt rất hợp lý. Mấy người tại bị ăn gậy thời điểm, trong lòng còn nghĩ, lần này không có liên lụy đến thi nhân, cũng coi như thỏa mãn. Bất quá bọn họ mang một thân tổn thương, thi nhân nếu là biết rõ, không biết sẽ khó chịu thành cái gì bộ dáng. Bọn họ âm thầm quyết định chờ thương thế tốt lên lại đi nhìn thi nhân. Bọn họ nhưng lại không biết chuyện này sau khi phát sinh, trong nhà tỷ muội nguyên bản định ra hôn sự, đều bị từ hôn. Nguyên bản một vài gia tộc cân nhắc bọn họ tỷ muội cũng đều đưa các nàng bài trừ ở bên ngoài. Mấy cái gia tộc nữ nhi, đều đỏ lên mắt chảy nước mắt, trong lòng đối bọn hắn mấy cái oán trách không thôi, nhưng không có biện pháp gì. Cũng không phải gả không được, có thể các nàng hiện tại thanh danh, chỉ có thể lấy chồng ở xa, gả một chút thấp môn hồ, có thể chuyện này nếu bị phương xa nhà chồng biết cũng là sẽ xem thường bọn họ. Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ, nhà chúng ta nữ nhi tại sao lại bị cái kia lưu manh vô lại cho liên lụy? Thật tốt hôn sự, nói vàng liền thất bại, kinh thành hiện tại người nào không đúng nhà chúng ta tránh đi, hơi chút không tệ điểm điểm nhân gia cũng sẽ không cân nhắc nhà chúng ta nữ nhi. Người nói các nàng niên kỳ nếu còn nhỏ kéo lên 2 năm chờ chuyện này nhạt vậy cũng được. Nhưng nếu không có ra chuyện này, nhà chúng ta nữ nhi năm nay sang năm đều muốn xuất giá, lại kéo đi xuống chính là lão cô nương, càng không dễ chọn. Cái nào đó gia tộc đương gia chủ mẫu nói, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nguyên bản nàng là rất đắc ý, thân là chủ mẫu, nàng không những đem dòng chính nữ con trai trưởng lối dạy tốt, thư nữ con thứ cũng rất xuất sắc, có thể xưng chủ mẫu bên trong điển hình. Chỗ nào biết cái kia từng để cho người cảm thấy không tệ con thứ, vậy mà gặp phải như thế sự tình. Dạng này, qua 2 ngày đem cái kia hỗn trướng đưa đi. Đưa đi đâu? Đưa đến xa xa đi, đem hắn cái kia phần gia sản phân cho hắn, để hắn về sau đừng quay lại, nơi khác cái kia tòa nhà cũng chia cho hắn. Làm nhà lão gia nói, chủ mẫu suy nghĩ chỉ chốc lát nhưng là lắc đầu. Lão gia cái này sợ là không được, vạn nhất bọn họ vụng trộm quay lại, lại làm ra chuyện gì còn không phải sẽ liên lụy nhà chúng ta ngọn nguồn mặt khác nhi nữ. Chân dài ở trên người hắn cũng không phải hoàng thượng thánh chỉ, ngăn cản không được bọn hắn quay lại. Vậy ta suy nghĩ lại một chút, ta đi hỏi một chút mấy cái kia lão gia hỏa xử trí như thế nào. Mấy cái thế gia gia chủ lão gia, đều tại vì chuyện này lo lắng. Đường quả biết rõ việc này về sau, lộ ra một vệt đặc biệt nụ cười vui vẻ kiếm chuyện cơ hội đến. Góc truyện audio.com. Mấy người kia nếu không có cái xử lý, đừng nói mấy cái này gia tộc cô nương, chính là nhi tử đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Bọn họ tâm tư như thế ác độc, con gái nhà ai thế dám gả cho nhà bọn họ nhi tử a, mấy người kia hiện tại đoán chừng còn tại đắc chí, không có người đem trong lòng bọn họ bí mật điều tra ra a, công chúa, ngươi đang suy nghĩ gì cười như thế vui vẻ. Ngụy Tuân hỏi, đâu chỉ là cười vui vẻ, nụ cười kia quả thực khiến người dùng mình, khẳng định lại là nghĩ đến cái gì chủ ý xấu. Cách chương.